Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3911, chương 3911, ngồi chờ. Bạch công tử, Thẩm công tử, Cổ Tam thiếu, chư vị có thể quang lâm Hàn Xá, thật là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôm a, mau mau mời đến. Cố Thanh Huyên tại cửa chính nhìn thấy Bạch Vũ Chiết một đoàn người. Tiến lên khách khí nói, những này đỉnh cấp tông môn đệ tử thiên tài, thật muốn luận thân phận xác thực không kịp hắn, nhưng là tương lai đâu, bọn hắn sẽ là đỉnh tiêm tông môn trụ cột vững vàng. Thời điểm đó quyền thế, cũng không phải là Cố Thanh Huyên có thể so sánh, cho nên, cho dù là bọn hắn còn tại quá trình lớn lên bên trong, cũng đã để vô số người không thể coi thường. Huống chi Bạch Vũ Chiết bọn này thiên tài, cũng đã trưởng thành đến để Cố Thanh Huyên không thể coi thường tình trạng. Một đám không đến 1000 tuổi thiên thần cảnh hậu kỳ. Cái này tại toàn bộ thần giới tu hành trong lịch sử, cũng có thể coi là được là hàng đầu. Cố môn chủ mời, Bạch Vũ Chiết mấy người cũng đi cài vãn bối lễ. Sau đó cùng Cố Thanh Huyên cùng một chỗ tiến vào tông môn bên trong. Không biết mấy vị tuổi trẻ tài tuấn muốn tới, Cố mỗ không có từ xa tiếp đón, thật sự là thật có lỗi. Cố Thanh Huyên một bên đi vào bên trong, một bên tiếp tục khách khí nói, cách làm người của hắn tính cách chính là như vậy, cảm giác đối với người nào đều rất khách khí, khôn khéo, đồng thời cũng chia phải thanh nặng nhẹ, tựa như biết Bạch Vũ Chiết bọn người có chí tôn khí đồng dạng. Hắn cũng chỉ là vừa nghe được thời điểm kích động một chút. Qua Hy lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hoàn toàn đem chuyện này đem thả hạ. Cho nên, hắn mới không thể dẫn đầu một cái môn phái nhỏ, trở thành bây giờ nhất lưu tông môn, mà tại Hồng Thiên môn ngoài cửa lớn, khoảng cách vạn mét chi phối trong một góc khác, Trịnh Chiêu chính mang theo hắn hai tên đệ tử giấu ở nơi đó. Nhìn tận mắt Bạch Vũ Chiết một đám người bị Cố Thanh Huyên đón vào trong cửa lớn. Sư phụ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hắn tiểu đồ đệ mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng. Thủ tại chỗ này, đợi đến bọn hắn ra, rời đi Hồng Thiên Thành mới thôi. Trịnh Chiêu cắn hàm răng nói, hắn kỳ thật rất nóng vội, cũng là bởi vì Cửu Long đỉnh sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần đạt được Cửu Long đỉnh, có lẽ chính hắn không dùng được, nhưng là chí tôn khí giá trị, nếu như hắn bán đi, kia thu hoạch phải tài nguyên sẽ là bao nhiêu? Hắn cả một đời thu hoạch phải các loại kỳ ngộ cộng lại, đều đến không được chí tôn khí 1/10 a. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ qua, bằng vào mình thực lực, coi như giành được đến Cửu Long đỉnh, khả năng không thể giữ được đâu. Có ít người chính là như vậy. Bọn hắn sẽ chủ động cho người khác phân tích. Người này có hay không năng lực này làm được chuyện này. Nhưng lại sẽ không cho chính mình phân tích. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình có thể. Bất quá Trịnh Chiêu cũng không có nóng vội đến trực tiếp giết vào Hồng Thiên Môn ý nghĩ. Bởi vì cái này quá không thực tế. Cá nhân hắn thực lực xác thực cao hơn Cố Thanh Huyên ra một số. Nhưng là toàn bộ tông môn lực lượng, nhưng cũng không phải cá nhân hắn có thể so sánh. Cho nên hắn đang chờ các loại Bạch Vũ Chiết bọn người từ bên trong ra. Cố Thanh Huyên khách khách khí khí đem Bạch Vũ Chiết một đoàn người đón vào tông môn đại điện bên trong, lấy tối cao quy cách tiếp đãi bọn này thần giới thiên tài đứng đầu. Bất quá, Bạch Vũ Chiết bọn người nhưng cũng không có ở đây dừng lại thêm ý tứ. Bọn họ chạy tới chính là vì mua một số thiên hồng hoa. Bạch Vũ Chiết càng là rất nhiều năm chưa có trở về Tử Tiêu Cung. Cho nên cũng gấp mua đồ vật về sớm một chút đâu. Bạch công tử muốn thiên hồng hoa làm nhưng không có vấn đề. Nhưng như là đã đến chúng ta Hồng Thiên Môn, không bằng ở đây ở mấy ngày. Để cố mỗ cũng tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Cố Thanh Huyên một bên phái người chuẩn bị Bạch Vũ Chiết cần là thiên hồng hoa.